Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 340, chương 340, cơ hội đang ở trước mắt. Mễ Diễm ngồi tại khách sạn trên giường lớn, cả đêm không ngủ. Hắn cùng Giả Thành Lập bọn hắn hẹn xong, chỉ cần bọn hắn đến địa phương, liền sẽ cho hắn phát tin tức. Hiện tại trời đều đã sáng lên, chẳng những tin tức không có phát tới, hắn đánh mười mấy cái điện thoại quá khứ, cũng không có người nghe. Trước kia cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp sự tình. Cái này khiến hắn trong lòng có loại dự cảm không tốt, đồng thời có điểm tâm hoảng. Nhưng hắn tới tương đối vội vàng, liền mang theo ba người bọn họ, mà lại tại Tây Lâm thị cái này địa phương. Hắn không có thể tin tưởng, hơn nữa có thể mượn nhờ ngoại lực. Hiện tại hắn coi là lẻ loi một mình. Hắn cho tới bây giờ chưa từng có dạng này kinh lịch. Hắn cảm thấy nơi đây không nên ở lâu, được tranh thủ thời gian tìm tới Tư Tư, sau đó đem nàng mang đi. Thế là hắn cầm lấy tùy thân bọc nhỏ, vừa mới mở cửa phòng, mấy cái cường tráng đại hán liền xông vào. Các ngươi muốn làm gì? Mễ Diễm kinh hoàng lui lại mấy bước, hô hấp dồn dập mà nhìn trước mắt mấy người này. Mễ Diễm thiếu gia, ngươi không cần sợ, là ta. Một cái lão đầu cuối cùng đi đến. Mễ Diễm nghe được thanh âm của hắn, vừa rồi đã nâng lên yết hầu, con mắt tâm nháy mắt để xuống. Lý Thúc, sao ngươi lại tới đây? Lý Thúc mang theo áy náy cười cười, nói ra là lão gia để cho ta tới. Gia gia của ta, hắn cũng biết Tư Tư tại nơi này sao? Lý Thúc cười lắc đầu, nói, hắn không biết, nhưng là ngươi biết a, lão gia đối ngươi lần này biểu hiện, thế nhưng là vô cùng hài lòng. Thật, Mễ Diễm vui mừng quá đỗi, từ khi có Mễ Tư Tư cô muội muội này về sau, hắn liền cảm giác gia gia không thích hắn. Theo thời gian trôi qua, cũng chứng minh đó cũng không phải cái gì ảo giác. Gia gia ngay cả di chúc đều viết xong, muốn đem đại bộ phận tài sản lưu cho Tư Tư, đó cũng không phải cái gì bí mật. Bất quá đối với cái này hắn cũng không có quá lớn oán niệm. Tư Tư rất đáng yêu, cũng rất thông minh, lại là nữ hài tử, đạt được sủng ái là hẳn là. Về phần tài sản nhiều cùng ít, hắn cảm thấy không quan hệ. Tài sản là gia gia, hắn muốn cho ai liền cho người đó, hắn cũng không thay đổi được cái gì. Mà lại gia gia đã lưu cho hắn 20% tài sản, cái kia cũng không ít, lại tăng thêm nhà bọn hắn còn có sản nghiệp của mình. Nhiều tiền như vậy đầy đủ, hắn còn có cái gì phải tranh? Sợ là càng tranh đến lợi hại, gia gia đối với hắn càng phản cảm. Cuối cùng ngay cả 20% cũng bị mất, chỉ là lão ngụ giống như không cho là như vậy, cảm thấy gia gia rất bất công, mà bà ba lại là cái không có gì chủ kiến người. Chuyện gì đều nghe mẹ, cái này khiến hắn có chút hai mặt khó xử. Hắn thật rất muốn trở lại khi còn bé, hắn có thể mang theo Tư Tư khắp nơi đi chơi đùa nghịch thời gian. Nhưng hắn biết đây là không thể nào, mà lại Tư Tư lập tức liền muốn xuất ngoại, cho nên lần này hắn giấu giếm trong nhà đến Tây Lâm thị, chính là vì ở những người khác tìm tới Tư Tư trước đó, có thể cùng nàng đơn độc ở chung một đoạn thời gian. Ai biết hắn vẫn không thể nào giấu giếm được gia gia. Đây là sự thực, lão gia khen ngươi thông minh quả quyết. Lúc này Lý Thúc khẽ cười nói, Mễ Diễm có chút ngượng ngùng cười cười. Gia gia đã thật nhiều năm không có khen qua hắn. Bất quá, khả năng này còn chưa đủ. Mễ Diễm nghi hoặc ngẩng đầu. Hiện tại đã tìm tới Tư Tư, chỉ cần đem nàng bình an mang về đi là được. Còn có cái gì không đủ? Lý Thúc đối mấy cái tráng hán phất phất tay, chờ bọn hắn sau khi ra ngoài, lúc này mới ở trên ghế salon ngồi xuống, chậm ung dung nói ra, Mễ Diễm thiếu gia, ta muốn nói cho ngươi một ít chuyện. Chuyện gì? Một chút liên quan tới gia gia ngươi sự tình. Lý Thúc nghiêm mặt nói, ngươi cảm thấy gia gia của ngươi là thật không thích ngươi, sẽ đem đại bộ phận tài sản lưu cho Tư Tư tiểu thư sao? Mễ Diễm nhướng mày, hỏi, cái gì ý tứ? Kỳ thật ngươi căn bản không hiểu ra ra ngươi. Lý Thúc nói, hắn là một cái rất truyền thống người, coi trọng nhất chính là truyền thừa, mà ngươi thì là Mễ gia đời thứ ba duy nhất Nam Đinh, cho nên theo đạo lý tới nói, ngươi mới hẳn là Mễ gia tài phú người thừa kế. Mễ Diễm không rõ cho nên hỏi, vậy hắn vì cái gì đối ngươi lãnh đạm thật sao? Lý Thúc cười cười, đạo, đó là bởi vì ngươi để hắn thất vọng. Để hắn thất vọng rồi. Đúng, Lý Thúc nói, làm đại hạ bài danh phía trên cự giả, Mễ gia có rất nhiều địch nhân, thấy được, nhìn không thấy, mỗi người đều hận không thể đem Mễ gia phân mà ăn chi. Lão gia cố ý vắng vẻ ngươi, chính là để ngươi giấu tài, đồng thời ma luyện tâm trí, cuối cùng trở thành hợp cách người thừa kế, nhưng là biểu hiện của ngươi đâu? Những năm này ngươi cùng phụ thân ngươi đồng dạng, thất sủng về sau cứ như vậy sa đọa, an vu hiện trạng, không có chủ kiến, căn bản là không có nghĩ qua đem mất đi đồ vật tranh thủ trở về. Thử hỏi dạng này, làm sao có thể đạt được gia gia ngươi yêu ái? Cho nên giả vắng vẻ, biến thành thật là lạnh nhạt, Mễ gia tương lai người thừa kế cũng vô cùng có khả năng thật biến thành Tư Tư tiểu thư. Ngươi lập tức liền 18 tuổi, Lý Thúc tiếp tục nói, mà lại ngươi cũng rõ ràng, gia gia ngươi thân thể một ngày không bằng một ngày, lúc nào cũng có thể cưỡi hạc đi Tây Phương. Mễ Diễm nhướng mày, nói, Lý Thúc, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lý Thúc cười cười, nói ra, ta nhìn ngươi lớn lên, không đành lòng gặp ngươi bởi vì gia gia ngươi một cái không thế nào cao minh quyết định. Như vậy tinh thần sa sút xuống dưới, cho nên ta tại nơi này nhắc nhở ngươi một chút. Trước mắt là ngươi lật bàn cơ hội tuyệt hảo, cũng có thể là ngươi cơ hội cuối cùng. Mễ Diễm nhướng mày, trong mắt để lộ ra một tia hàn mang. Lý Thúc nói cơ hội là chỉ cái gì? Hắn tự nhiên biết, hiện tại Tư Tư độc thân bên ngoài, ra cái gì ngoài ý muốn loại hình, ai biết là chuyện gì xảy ra, coi như gia gia biết là hắn ra tay cũng không quan hệ. Đến lúc đó hắn chính là người thừa kế duy nhất, gia gia cũng sẽ không bắt hắn như thế nào, nói không chừng, hắn ngược lại sẽ còn bởi vậy thưởng thức hắn ngoan lệ. Trước kia hắn không biết những chuyện này, cho nên hắn cảm thấy không quan trọng. Nhưng bây giờ có người đột nhiên nói cho hắn biết chân tướng. Những tài phú này, nguyên bản là thuộc về hắn. Là hắn, từ trong tay người khác, cướp đoạt thuộc về đồ của người khác. Hắn khả năng khinh thường vì đó. Nhưng từ trong tay người khác, cầm lại nguyên bản liền thứ thuộc về chính mình. Đây cũng là đương nhiên. Mễ Diễm thiếu gia, người suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Lý Thúc nói xong rời đi Mễ Diễm gian phòng, nhưng Mễ Diễm phát hiện, tại hắn vừa rồi ngồi qua trên ghế salon, lưu lại một cái màu đen gói nhỏ. Hắn mở ra xem, lập tức ngây ngẩn cả người. Đây là một khẩu súng, một thanh mang theo ống giảm thanh xác thực. Hai tay của hắn phát run mà khẩu súng cầm trên tay. Hô hấp dồn dập, trái tim không tự chủ một trận cuồng loạn. Chẳng lẽ hắn thật muốn vì gia gia tài sản đi giết muội muội của mình? Cách làm như vậy có phải là thái cực bưng một điểm? Rời đi Mễ Diễm ở khách sạn, Lý Thúc bấm Mễ Sùng Khánh điện thoại. Thế nào, đều dựa theo ngài ý tứ nói, đồ vật cũng lưu lại. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Mễ Sùng Khánh thô trọng tiếng thở dốc, còn có một trận ho kịch liệt. Sau một hồi lâu mới nói ra, nếu là hắn không dám hạ thủ, ngươi tiếp tục chấp hành kế hoạch tiếp theo. Đúng vậy, Lý Thúc hơi nhíu nhíu mày, hỏi, chỉ là, thật cần như vậy sao? Gọi ngươi làm ngươi liền làm, chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy? Mễ Sùng Khánh cúp điện thoại, Lý Thúc chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. vì bồi dưỡng một cái người nối nghiệp. Về phần muốn như vậy sao? Bất quá nếu là sắp xếp của hắn, hắn cái này làm trợ lý, cũng chỉ có thể trung thực đi chấp hành. Hy vọng Tư Tư tiểu thư có thể bình an vô sự đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?